Phù lang ta là nam phụ ác độc, chương 165. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Trường Hành cùng Trịnh Sơn Từ mang theo lễ vật tế tổ trở về tổ trạch. Ngô Trường Hành chậm rãi nói, ngươi chém giá giỏi thật. Trịnh Sơn Từ đáp, chúng ta mua nhiều như vậy, lão bản tất sẽ hạ giá một chút. Có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm, hắn là người biết toan tính cuộc sống. Ngô Trường Hành thoáng nhìn, trong lòng bỗng yên tâm hơn hẳn về việc hộ bộ do Trịnh Sơn Từ trưởng quản. Bệ hạ quả nhiên nhìn người không sai, người như vậy biết tính toán, quốc khố về sau hẳn sẽ càng dư dật. Hai người đặt đồ xuống, chờ Trường Dương Hầu trở về là có thể lên núi tế tổ. Ngô Lan Ý cùng đám tẩu tử đi theo Ngô Phu Lang và Ngô Phu Nhân ra chợ. Hắn đã từng đi chợ nhiều lần, còn thuần thục hơn cả Ngô Phu Lang, cũng biết cùng tiểu thương kỳ kèo giá cả. Là học từ Trịnh Sơn Từ, tổng cộng lần này tiết kiệm được 30 lượng bạc. Ngô Lan Ý ngẩn người, chỉ tưởng mỗi lần bớt được vài hào, không ngờ tích tiểu thành đại cũng được một khoản đáng kể. An Ca Nhi nhìn sang, ánh mắt mang theo kinh ngạc. Ngô Phu Lang cười, ta còn tưởng ngươi đầu óc chỉ có cứng đầu, không ngờ trong bụng còn có khôn khéo. Ngô Lan Ý đắc ý, ta năm nào cũng cùng Trịnh Sơn Từ đi mua hàng Tết, không nhờ người khác, theo hắn học được không ít mẹo nhỏ. Tuy rằng chợ đông đúc, mùi vị hỗn tạp, nhưng được đi cùng Trịnh Sơn Từ, Ngô Lan Ý chẳng sợ gì cả. Thôi Ca Nhi đưa tay ôm ngực, liếc nhìn Ngô Lan Ý một cái xem ra y và Trịnh đại nhân tình cảm không cạn, cũng xem như là mỹ mãn. Vệ Ca Nhi trong lòng cũng động, nghĩ sau này Tết đến cũng kéo Ngô Vũ đi chợ. Dù Ngô Vũ không giỏi mua bán, nhưng sức vóc lớn, có thể xách đồ. Y tính tình nhu thuận, Ngô Vũ lại hoạt bát. Hai người là do trưởng bối hai nhà định hôn, đêm tân hôn mới gặp mặt, về sau lại dần thấu hiểu, tình cảm ngày càng khăng khít. Y cùng Thôi Ca Nhi rất thân, đều là Ca Nhi dòng dõi đại tộc, gả vào nhà võ tướng. Cũng là những Ca Nhi yếu ớt dịu dàng. Chỉ là sau khi tiếp xúc nhiều, vệ Ca Nhi cảm thấy hình tượng Thanh Hà Thôi Thị trong lòng mình cũng có vài phần sụp đổ. Dù vậy, Thôi Ca Nhi bề ngoài vẫn trầm ổn đoan trang. Đoàn người đi chợ, trang phục và khí chất đều không giống người địa phương. Võ Xương huyện nhà giàu ít ỏi, bọn họ vừa xuất hiện liền khiến người ta biết ngay không phải cư dân bản xứ. Mua đủ đồ, Ngô Phu Lang dẫn người hồi tổ trạch. Bọn trẻ sưởi ấm trong nhà. Ba hài tử cùng nhau nặn người tuyết. Ngô Quang nhét cây chổi vào tay người tuyết, dường như còn ôm nỗi oán niệm với việc quét dọn. Tiểu Bình An nhón mông, vo một quả cầu tuyết đặt dưới chân người tuyết, như thể nó đang đá bóng. Ngô Hòa Bách lấy trái nho mình đang ăn, gắn lên trán người tuyết, khiến nó giống như nhị lang thần. Trẻ nhỏ chỉ cần tụ lại liền tự biết cách tìm niềm vui. Trịnh Sơn Từ đứng cạnh sưởi ấm, Ngô Trường Hành tựa vào khung cửa. Dáng dấp tiêu sái, thần sắc trầm ổn như đang nghĩ ngợi điều gì. Trịnh Sơn Từ bị lạnh đến mức rùng mình, lại thầm ngưỡng mộ thể chất của đại cữu ca không sợ rét là thế. Ngô Phu Lang sai hạ nhân đem đồ vào bếp, Ngô Lan Ý vội chạy tới sưởi ấm. Gió lạnh thấu xương, chóp mũi Ngô Lan Ý đỏ ửng. Trịnh Sơn Từ thừa dịp không ai chú ý, kéo tay y, trộm hai bàn tay lại chuyển hơi ấm. Ngô Lan Ý thấy A Cha đến gần, vội thu tay lại, giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục sưởi ấm. Nhưng đôi tay đã dần ấm lại nhờ hơi ấm từ Trịnh Sơn Từ. Chợ vẫn đông người, khi ta ở biên cương, trong doanh chỉ nấu nồi thịt, uống chút rượu là xong một cái Tết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở biên cương không có ngày nghỉ, mỗi ngày đều phải tuần tra. Ngô Nhị Gia là thống soái, càng không thể lơ là. Hôm nay được ngồi tại quê hương, ăn bữa cơm nóng hổi, uống chút rượu, thật cũng là dịp hiếm có. Bọn họ mang cả rượu mạnh lẫn mứt quả về. Ca Nhi thích nhấm nháp, hài tử thích đồ ngọt, đều đã chuẩn bị đủ. Hạ nhân pha trà gừng, mỗi người một chén ấm lòng. Ngoài trời tuyết rơi, trong nhà đoàn tụ bên bếp lửa, khoảnh khắc hiếm hoi thư thái. Người đông, phải chia hai lò sưởi. Hạ nhân dâng trái cây, Ngô Lan Ý vừa nhấm nháp hạt dưa vừa nghe chuyện. Trịnh Sơn Từ chỉ uống trà, không ăn thêm gì. Hắn cùng ba vị đường ca trò chuyện chuyện triều chính. Ngô Trinh nói, tuyết nơi này không lớn như biên cương. Biên cương tuyết dày đến nửa người, ở đây thì mềm như bột. Ngô Vũ tiếp lời, biên cương ăn Tết không dễ, cơm tất niên còn phải đề phòng man di tập kích. Mấy tên đó thích chọn ngày hội mà đánh lén. Lương thảo không đủ, chúng ta còn phải vay mượn dân chúng. May triều đình vẫn cố gắng đưa tới, nếu không thì đói lả. Biên cương chuyện gì cũng phải dựa vào người. Ngô Vũ vì là người nhà nên không ngại chia sẻ. Trịnh Sơn tự tiếp lời. Nhị Đường ca nói phải. Hộ bộ sau khi tiếp nhận tin tức thường phải cân nhắc. Nếu có thể định kỳ đưa lương thì tốt. Như một binh sĩ, mỗi tháng tiêu tốn khoảng 3 lượng bạc. Vận tới biên cương thì chi phí còn đội lên gấp bội. Hắn đã bắt đầu tiếp xúc việc quân bị. Chỉ tính sơ, 20 vạn quân, mỗi tháng đã tốn 60 vạn lượng. Một năm tiêu phí gần 700 vạn lượng. Không cẩn thận mà nghĩ thì đã tê ra đầu. Không làm chủ thì không biết gạo dầu quý. Tiền triều đình phải chi tiêu tiết kiệm, mà quân phí thì lại không thể cắt xén, chỉ đành bóp bụng ở chỗ khác. Có lúc hộ bộ không phải cố ý kéo quân lương, mà thật sự là không còn tiền, phòng thủ địa phương thì còn được tài trợ từ nha môn địa phương. Biên cương thì chỉ có thể trông cậy vào triều đình. May thay, gần đây lính biên cương được huấn luyện kỹ năng nông canh, lúc thiếu lương thực còn có thể tự cấp tự túc phần nào. Ngô Vũ nói, người làm việc, chúng ta yên tâm. Người thăng chức thật nhanh, nhớ lần đầu gặp, còn là huyện lệnh, giờ đã là đại quan kinh thành. Trịnh Sơn từ chỉ mỉm cười khiêm tốn, Ngô Trinh và Ngô Vũ đều quý mến hắn. Ngô Liêu là đường đệ, tuổi còn nhỏ, mới 20, chỉ ngồi lắng nghe. Ngô Trường Hành cũng góp lời, màn gì vẫn thường quấy rối, ỷ vào đại yến không khai chiến mà nháo loạn. Mấy người là võ tướng, trong đó có một mình Trịnh Sơn từ là quan văn. Hắn nghe mà lòng có chút bất an. Đại Đường ca, nhạc phụ với thúc phụ còn chưa về sao? Trịnh Sơn từ chuyển sang chuyện khác. Tộc lão còn muốn trò chuyện thêm với họ, nên chúng ta về trước. Nói đến liền đến, Trường Dương Hầu cùng Ngô Nhị Gia đã quay lại. Sắc mặt Ngô Nhị Gia có chút u ám, ngồi sưởi mà không nói lời nào. Ngô Lan cắn hạt dưa, vỏ để trong chén bên cạnh, ngước nhìn phụ thân. Trường Dương Hầu vẫn mang nụ cười. Không đoán ra tâm tình. Cha hắn quả là cáo già. Ngô Lan ý cũng chẳng lo. Nếu có lo, cũng phải lo cho bản thân mình trước. Ăn xong cơm trưa, cả đoàn chuẩn bị lên núi tế tổ. Tiểu Bình An đội mũ, tay nhỏ đặt trong tay Ngô Lan ý. Đường núi tuy đã sửa, nhưng vẫn cần cẩn thận. Trường Dương Hầu đi đầu, mọi người theo sát phía sau. Tới trước mộ tổ, gió lạnh táp vào da thịt khiến mấy vị ca nhi mặt đỏ bừng. Trường Dương Hầu trước dẫn lời, dâng hương nhóm lửa, sau đó mới đến phần dập đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường bối hành lễ trước, sau đó là Ngô Trường Hành và Ngô Lan Ý, là đích trưởng tử, địa vị trong tông tộc cao nhất, nên hai người được xếp trước cả Ngô Trinh. Sau đó là Ngô Trường Hành An Ca Nhi Ngô Hòa Bách. Tiếp theo là Ngô Lan Ý Trịnh Sơn từ Tiểu Bình An. Tiểu Bình An quỳ xuống dập đầu. Hình dáng nhỏ xíu mà cúi lại rất nghiêm túc. Hành lễ xong, mọi người ngồi xuống bên cạnh đốt tiền vàng. Trẻ nhỏ không hiểu tế tổ là gì, nhưng lại rất thích đốt giấy. Trịnh Sơn Từ và Ngô Trường Hành đã chuẩn bị rất nhiều, thiêu từng bó một. Mang hài tử tránh xa chút, chuẩn bị đốt pháo. Trường Dương Hầu nói, An Ca Nhi dắt Ngô Hòa Bách đi trước đến gốc cây lớn. Mọi người đều rời xa, Ngô Lan Ý lấy tay che tai cho Tiểu Bình An. Pháo nổ vang lên, Trịnh Sơn Từ liền đưa tay bưng tay Ngô Lan Ý. Ngô Lan Ý giật giật tay, nhạy cảm như mèo nhỏ. Chờ pháo đốt xong, khói thuốc còn vương, mọi người xác nhận an toàn rồi mới hạ núi. Lần này đưa cả nhà cùng đi tế tổ, Trường Dương Hầu tâm trạng rất tốt. Trên đường xuống còn trò chuyện nhẹ nhàng cùng Ngô Nhị Gia. Tiểu hài tử phía trước chạy nhảy, Ngô Lan Ý cùng mọi người nối gót theo sau. Thôi Ca Nhi và Vệ Ca Nhi vừa đi vừa cười nói. Vệ Ca Nhi tới gần một gốc cây, đưa tay lay mạnh thân cây, rồi nhanh chóng lùi lại. Tuyết từ trên cây rơi xuống ào ào, tim Vệ Ca Nhi còn đập thình thịch, nhìn tuyết rơi tung tóe lại cảm thấy kích thích, vừa sợ vừa vui. Ngô Vũ đang cùng Ngô Trinh chuyện trò, nghe thấy động tĩnh phía trước liền ngẩng đầu. Ngô Trinh nhướng mày cười nói, em dâu ngươi còn có mặt hoạt bát như vậy. Ngô Vũ nghe vậy cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhìn phu lang mình cùng người khác cười nói, trong lòng vừa ngứa ngáy vừa khó chịu. Ngô Vũ bảo vệ Vệ Ca Nhi, hắn vốn dĩ hoạt bát như thế, muốn chơi gì liền chơi đó, chỉ cần hắn vui là được. Ngô Trinh, xì, một tiếng, khẽ lắc đầu, đại ca ngươi không hiểu, Tuy thành thân sớm, nhưng thật lòng tương ái là sau hôn sự. Người ấy, thật sự rất tốt. Ngô Vũ cười ngây ngô. Ngô Trinh, người đừng nói mấy lời ấy với ta. Đáng ghét, lão nhỉ. Tới chân núi, An Ca Nhi thân thể yếu ớt. Ngô Trường Hành đưa tay dắt lấy, nói. Đoạn này trơn trượt, người cẩn thận. An Ca Nhi đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Bàn tay Ngô Trường Hành khô ráo ấm áp. Hắn dắt An Ca Nhi bước từng bước vững vàng, bóng lưng vững chãi, vai rộng eo thon, khiến người bên cạnh có cảm giác an ổn. Thấy tay An Ca Nhi lạnh giá, Ngô Trường Hành không buông ra, cứ thế nắm mãi. An Ca Nhi chỉ cúi đầu làm bộ như không thấy. Mọi người trở lại tổ trạch, việc đầu tiên là sưởi ấm, rồi sau đó đi thăm hỏi họ hàng thân thích. Một vòng như vậy đi xuống, Trịnh Sơn từ cùng Ngô Lan Ý đều có phần mệt mỏi. Võ Xương Huyện đám thân thích tiếp đãi khách khí, chuyện trò cũng mệt. Tối đến, Tam Thúc Phụ lại mời dùng bữa. Trường Dương Hầu liền sai người thay mặt từ chối. Bữa tối, cả nhà bày hai bàn, cùng nhau ăn một bữa đàng hoàng, rồi ai nấy nghỉ ngơi. Ngô Lan Ý quả thực mệt dã, nằm lên giường liền ngủ thiếp đi. Ngô Nhị Gia hôm nay tức giận cũng không phải không có lý do. Trong tộc có người tìm bọn họ đòi bạc, Trường Dương Hầu là tộc trưởng, nên tỏ thành ý, liền đáp ứng cấp 8 vạn lượng bạc để tu sửa tộc học. Tộc lão thấy có bạc lại còn muốn thêm, thấy sắc mặt Ngô Nhị Gia lạnh dần, mới biết thu liễm, khách khí tiễn bước hai huynh đệ. Gia tộc lớn, hễ có nhân vật nổi bật là liền bị ép phải gánh vác việc chung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huống chi Trường Dương Hầu nhất mạch hiện thời là dòng chính hưng thịnh nhất trong Đại Yến, ai cũng muốn lôi kéo làm thân. Tộc lão trong lòng đã tự nhủ, nên biết điểm dừng. Kỳ thật, dù không mở miệng, Trường Dương Hầu cũng sẽ đưa bạc. Nhưng bọn họ lo sợ bất an, trong tộc hậu bối không người kế thừa, chỉ bên càng ngày càng yếu, chỉ còn dòng chính này là còn giữ được thể diện. Về sau biết dựa vào ai? Họ thầm dò hỏi Ngô Trường Hành, ba huynh đệ Ngô Trinh có mấy hải tử, rồi âm thầm bàn nhau, phải khiến bọn họ cưới thêm ca nhi hoặc nữ tử, sinh thêm hậu duệ. Ngô Nhị Gia nghe xong liền đen mặt, hắn cùng phu lang còn chưa mở miệng, đám người cổ hủ kia đã đòi quản việc sinh con đẻ cái. Bệ hạ làm thiên tử còn chỉ có hai người con, đâu có nóng nảy như thế. Một chuyến đi tộc, tâm tình chỉ có thể gọi là nửa vời. Những chuyện này Trường Dương Hầu cùng Ngô Nhị Gia không hề nói ra, chỉ hai người biết rõ. Hôm sau, Trịnh Sơn từ theo Ngô Phu Lang đến thăm Tam Thúc Phụ. Ngô Lan Ý bị nhiễm lạnh, sắc mặt tái nhợt, thân thể uể oải. Đại phu được mời đến kê thuốc, uống vào một chén, tinh thần khá hơn đôi chút. Tới Ngô gia, Ngô Lan Ý chỉ dựa vào Trịnh Sơn từ, chẳng buồn hé lời. Ngô Chính Khang vốn dĩ chẳng để tâm, thấy Ngô Lan Ý như thế liền thuận miệng hỏi. Lan hôm nay làm sao vậy? Trịnh Sơn từ đáp bằng giọng ôn hòa. Y bị nhiễm lạnh, đã mời đại phu xem qua, không có gì đáng ngại. Ngô Chính Khang nói, phải biết giữ gìn thân thể mới là. Ngô Lan Ý kỳ thực không có gì đáng ngại, chỉ là cổ họng hơi đau, cho nên chẳng muốn mở miệng nói chuyện. Ngô Chính Khang mời bọn họ đến cũng chỉ vì muốn nối kết thân tình. Mấy vị đường ca này không có tình cảm gì với phủ thúc phụ, Ngô Lan Ý dứt khoát đem hết thảy xã giao giao cho Trịnh Sơn từ. Đoàn người đi tới hoa viên, tiết đông, hoa viên cũng chẳng có gì đáng thường, chỉ làm bộ đi dạo một vòng. Trịnh Sơn từ một mặt trò chuyện cùng các vị đường ca, một mặt liếc mắt trông chừng Ngô Lan Ý, Trịnh Sơn từ. Lan Ý, ngươi vào phòng sưởi đi, đừng đứng ngoài gió. Ngô Lan lướt khẽ, vâng, một tiếng, ngoan ngoãn gật đầu. Ngô Đại Lang hỏi đến công vụ hộ bổ, Trịnh Sơn từ chỉ nhắc vài sự vụ bên cạnh, đã khiến đối phương chú ý. Ngô Đại Lang, hộ bổ chủ quản tài chính, đường đệ phu chức này quả thật quyền trọng a. Trịnh Sơn từ khiêm tốn. Đường ca quá khen, ta còn cần học hỏi chư vị tiền bối trong triều rất nhiều. Ngô Đại Lang cười cười, lời kế tiếp mới là thật ý. Người một nhà không cần khách khí, đường đệ phu đã là hộ bộ thượng thư, ngươi xem giúp chúng ta mưu cho một chức vị nho nhỏ cũng là việc dễ như trở bàn tay. Trịnh Sơn từ khách khí đáp, không phải ta không muốn giúp, chỉ là thật sự lực bất tòng tâm. Hơn nữa, hiện giờ nếu ta ra mặt mưu chức cho các vị, ngược lại là hại các ngươi. Năm trước ta chủ trì đo đạc ruộng đất, đã đắc tội không ít người, nếu các vị lúc này lại cùng ta dây dưa quan hệ, chỉ sợ sẽ bị người gièm pha. Hơn nữa, bổ nhiệm chức vị vốn phải qua tay lại bộ, không thuộc thẩm quyền của ta. Ngô Đại Lang biết rõ chuyện đo đạc ruộng đất, nghe vậy cũng có phần chùn bước. Buổi trưa, bọn họ dùng bữa xong liền quay về tổ trạch. Ngô Quang rủ Ngô Hòa Bách và Tiểu Bình An, bọn họ đều ngủ cả rồi, chúng ta đi bắt chim đi. Ngô Hòa Bách cảm thấy hứng thú, Tiểu Bình An mở to mắt nhìn Ngô Quang. Không bắt chim đâu, chim nhỏ đáng thương lắm. Ngô Quang ôm ngực, thế thì chơi gì cho vui bây giờ? Tiểu Bình An vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mang theo hạt châu, chúng ta chơi bắn hạt châu đi. Hắn chạy vào phòng lấy ra một hộp nhỏ, sai hạ nhân kê ghế thành vòng tròn, rồi phân phát hạt châu. Mỗi người 10 viên, một lần chỉ được bắn một, bắn trúng châu của ai, viên ấy thuộc về người bắn. Ngô Quang tự nhận mình lớn hơn, liền hăng hái tuyên chiến. Đến đây nào, mấy đứa trẻ bò rạp trên đất bắn hạt châu, ai cũng không muốn thua. Mấy hạt châu nhỏ đủ khiến bọn trẻ vui chơi cả buổi. Buổi tối, Ngô Phu Lang cùng mọi người đánh bài lá. Ngô Lan Ý sau khi nghỉ trưa đã đỡ hơn, hiện tại cùng Thôi Ca Nhi và bọn họ đánh bài. Ngô Lan Ý, Hồ, Thôi Ca Nhi lập tức lấy bạc đưa cho y, Vệ Ca Nhi và An Ca Nhi cũng đưa theo. Hôm nay vận khí y tốt, Hồ ba ván liên tiếp, trong lòng cực kỳ sảng khoái. Trịnh Sơn từ bưng một chiếc ghế nhỏ lại ngồi bên cạnh xem, kết quả vừa ngồi xuống, Ngô Lan Ý liền thua liền mấy ván. Ngô Lan Ý trừng mắt. Hay là ngươi qua bên kia sưởi một lát. Trịnh Sơn từ cuối cùng đành dọn ghế rời đi. Ngô Trường Hành đưa cho hắn một nhánh mận khô. Trịnh Sơn từ cảm tạ, ăn một cách chậm rãi. Ở tổ trạch nghỉ 3 ngày, đoàn người chuẩn bị hồi kinh. Dù sao đường xa mỏi mệt, cần đi sớm một chút. Trên xe ngựa, Ngô Lan Ý vừa ăn điểm tâm vừa than. Cuối cùng cũng được về, muốn ngủ nướng mấy ngày cho đã. Võ Sương Huyền cũng chẳng có gì hay ho. Y tuy không thích hồi hương, nhưng đã bao năm chưa về, lần này cũng coi như chu toàn. Kỳ thực, y sinh ra ở kinh thành, tình cảm với nơi đó sâu đậm hơn nhiều. Trở lại phủ, Trịnh Sơn từ liền phân phó hạ nhân thu xếp hành lý. Đám hạ nhân giữ nhà mấy hôm nay thấy chủ tử trở lại, ai nấy mừng rỡ. Mấy ngày qua bôn ba đã mệt mỏi, dùng bữa xong, cả nhà liền nghỉ ngơi. Ngủ làn y ôm giấc ngủ ngon. Tiểu Bình An cũng chìm vào giấc ngủ. Còn Trịnh Sơn Từ thì phải vào cung làm việc. Vừa vào hộ bộ, Tiểu Lại đã pha trà bưng tới. Trịnh Sơn Từ vừa uống trà vừa xem xét công văn. Ăn Tết xong, công vụ chưa nhiều. Lúc ra khỏi phòng, nghe thấy các quan đang nghị luận việc tham ô. Trịnh Sơn Từ trở lại thư phòng, truyền Phạm Thị Lang vào, giao phó đôi chút việc thủy vận, rồi thuận tiện hỏi. Ta mới trở về kinh thành hôm qua, nghe nói có vụ tham ô. Phạm đại nhân có thể nói kỹ một chút chăng? Phạm Thị Lang đáp, là chuyện An Tây phủ Lý tướng quân tham ô 100 vạn lượng bạc, bị tuần phủ phát hiện, sau đó tố cáo. Lý tướng quân nổi giận, dẫn binh đến phủ tuần phủ hành hung, đánh chu tuần phủ một trận, việc này liền thành náo động lớn. Phạm Thị Lang cúi giọng, mấu chốt là Lý tướng quân do Ngụy đại nhân đề cử, còn chu tuần phủ là bạn cố giao của Tiêu đại nhân. Tết chưa qua, chuyện đã rối ren. Hai vị các lão đều có môn sinh, 100 vạn lượng không phải con số nhỏ. Nhưng nếu Lý tướng quân chịu bồi thường, chuyện này vẫn có thể êm xuôi. Chu tuần phủ lại dâng tấu chương lên kinh, khiến Lý tướng quân thẹn quá hóa giận. Phạm Thị Lang chỉ nói đến Lý và Chu, không dám nhắc đến Ngụy và Tiêu. Trịnh Sơn từ hiểu ý, để y lui ra. Trong mắt hắn, Lý tướng quân rõ ràng sai, nhưng chuyện này lại lôi kéo đến hai vị trọng thần. Thì không đơn giản. Ngụy thủ phụ là người giới thiệu Lý tướng quân, Chu tuần phủ lại là thân hữu của Tiêu thứ phụ. Theo lẽ, Tiêu thứ phụ nên nể mặt Ngụy thủ phụ, cho chuyện lắng xuống. Ai ngờ Chu tuần phủ lại làm dùm beng, khiến Ngụy thủ phụ vừa mất mặt vừa mất người. Tiêu thứ phụ thì cho rằng Chu tuần phủ không sai, kết quả là hai bên sinh hiềm khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy thủ phụ nổi giận, bệ hạ chỉ thị đè chuyện xuống. Nhưng trong lòng chưa biết sẽ xử thế ra sao. Tiêu thứ phụ dám làm không dám nhận, vô tình đặt mình vào thế yếu. Bệ hạ tâm tư khó dò, đây là dâng nhược điểm vào tay người. Ngụy thủ phụ bèn viết sớ tự trách trình lên, lấy lui làm tiến, giữ thế cân bằng. Trong nội các hiện tại, ngoài Ngụy và Tiêu còn có Lôi các lão và Thời các lão. Thời Các Lão là danh nho, không tranh quyền, chỉ thích phê phán bệ hạ. Lôi Các Lão thì ba phải, không đắc tội ai, không tranh chấp gì. Ngụy Thủ Phủ không sợ Tiêu Thứ Phủ, chỉ sợ bệ hạ bất mãn. Thiên tử này là người giỏi dùng quyền, giỏi chia quyền. Ngụy Thủ Phủ từng nghĩ đến việc khuynh loát triều đình, nhưng hiểu rõ, vị quân chủ này không dễ lay chuyển. Cho nên, hắn chỉ còn biết thủ thế, giấu kín dã tâm, là một vị tể tướng. Trung thành, đủ chuẩn, cách trương.